Dạo này chị càng ngày càng nở nang thì phải. Qua nửa tháng, lần đầu tiên Hạ Linh mang theo con gái đến gặp Khương Lương Nguyệt. Con bé vừa mới sinh xong, vẫn còn phải ẵm ngửa trên tay. Một cô bé xinh xắn đáng yêu, nhìn thấy cô đã nhếch mép cười. Khương Lương Nguyệt vui vẻ vươn tay đón lấy nó, tay chân rất lóng ngóng. Cô có thai 2 lần, chưa lần nào được tự tay chăm sóc con mình lớn lên cả. Ngay cả Cố Cẩn Ngôn, thằng bé lớn gần 6 tuổi mới tìm về được. Trong việc chăm sóc con trẻ, kinh nghiệm của cô gần bằng không. Mới có chưa được 3 tháng đã biết nịnh nọt. Sau này xem ra là một cô gái giàu miệng rồi. Khương Lương Nguyệt nhìn cô bé, càng ngày càng thích. Cô bé tên là gì? Trúc Lan. Trúc Lan, một cái tên rất tốt lành. Tâm trạng của Khương Lương Nguyệt càng tốt, cho bé một cái hôn thật kêu. Cố Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh thò đầu vào. Mẹ, con có thể hôn em bé không? Hạ Linh ngồi bên cạnh cười nắc nẻ. Được chứ, nếu sau này hai đứa lớn lên, dì còn muốn gả con bé cho con ấy chứ. Cả Hạ Linh lẫn Cố Cẩn Ngôn đều cười tít mắt. Chỉ có Khương Lương Nguyệt nhíu mày không đồng ý. Không được hôn, sau này con phải hỏi em bé, chứ không phải hỏi người khác. Cố Cẩn Ngôn nhìn cục bột trước mặt, chỉ có thể a a mấy câu vô nghĩa, luống cuống. Nhưng em đâu biết nói. Vậy đợi bao giờ em biết nói thì hỏi. Hạ Linh và Cố Cẩn Ngôn á khẩu. Thôi được rồi, không hôn thì không hôn, đợi lớn mấy năm nữa rồi hỏi chứ biết làm sao. Thiếu gia nhỏ cúi đầu buồn bã, thi thoảng vẫn liếc em gái mềm mại bên cạnh, rất trắng, rất muốn hôn. Hạ Linh cười ẩm lên. Chị Lương Nguyệt, đâu có gì nghiêm trọng thế, trẻ con quý mến nhau là chuyện thường thôi mà. Khương Lương Nguyệt nhìn cô nghiêm mặt. Hạ Linh, vì là trẻ con nên người lớn nói cái gì chú cũng để ở trong lòng. Chị và Phó Tinh Trầm năm đó cũng được chỉ hôn từ khi chưa lọt lòng. Hạ Linh ngay lập tức ngậm miệng. Đôi lúc những trò đùa vui của người lớn lại trở thành niềm tin của những đứa trẻ, khiến chúng cả đời không thoát ra được. Khương Lương Nguyệt ôm chặt Trúc Lan trên tay, như nhìn thấy hình ảnh của mình khi còn nhỏ. Tình yêu của các cô gái đẹp như vậy phải tự mình tìm hiểu, tự mình giành lấy, tại sao phải nghe theo sự sắp xếp của người lớn chứ. Sau này cô nhất định sẽ không để bi kịch của bản thân lặp lại trên người con mình nữa. Đúng rồi, Trương Phàm dạo này đang làm ở đâu? Hạ Linh buồn bã ngã ra ghế. Cố Vị Thành ra nước ngoài rồi, anh ấy vừa mới tìm được việc mới, nghe nói là thông dịch viên, cả ngày trời đều phải chạy đi phiên dịch cho người ta, thời gian ở bên cạnh con cái cũng không có. Em sắp phiền lòng chết mất thôi. Khương Lương Nguyệt nhíu mày. Cậu ấy nói là đi làm thông dịch viên à? Không còn quan hệ gì với Cố Vị Thành nữa. Hạ Linh lắc đầu. Không còn. Cố Vị Thành ra nước ngoài cũng không thể kéo anh ấy đi cùng được. Mà nghe nói bạn bè ở trong nước cũng chẳng ai biết Cố Tổng đi đâu. Công ty trong nước vẫn quản lý, nhưng người thì mất tung mất tích. Cô ấy thở dài. Chị Lương Nguyệt, nếu như anh ấy trở về nước mang theo một cô gái khác, vậy chị phải làm thế nào đấy? Khương Lương Nguyệt bất giác đưa tay lên vùng bụng bằng phẳng của mình, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thiếu tình yêu không làm cho người ta chết được đâu. Chẳng lẽ chị của em lại yếu đuối đến như thế? Nếu như anh ấy thực sự có người mới, vậy thì chị cũng có thể yên tâm bắt đầu cuộc sống mới của mình rồi. Hạ Linh không cho rằng như thế, càng nghĩ càng căm giận. 5 năm trước hắn bỏ chị đi một lần, 5 năm sau lại bỏ đi không nói một lời. Cố Vị Thành, cái tên đó đúng là kẻ hèn nhát mà. Khương Lương Nguyệt từ chối tiếp chuyện, nói lảng sang chuyện khác. Em đó, tính cách bốc chốc như vậy chỉ có hại thôi. Cách nói chuyện mềm mỏng một chút, việc gì cũng thuận lợi. Mà em sắp đi làm lại chưa? Hạ Linh thở dài. Còn không phải do Trương Phàm không cho em đi làm sớm sao? Anh ấy nói ở nhà chăm con ít nhất 1 năm mới đi, để anh nuôi. Chị xem, mấy ngày này anh ấy cứ còng cả lưng, cứ phải vào bệnh viện suốt để khám mà không cho em theo. Nói gì mà không muốn để em thấy chồng mình yếu đuối. Em nói sĩ diện cái quái gì, đều là vợ chồng già rồi. Người nói vô tình, người nghe có ý. Khương Lương Nguyệt vô thức hỏi lại. Vào bệnh viện nhiều lắm à? Tháng này đi 2 lần, mỗi lần mang về một đống thuốc xanh xanh đỏ đỏ. À, vậy chị nghĩ nhiều rồi. Hai người còn nói chuyện thêm một chút nữa, Hạ Linh phải trở về, mà Khương Nương Nguyệt cũng nhận được cuộc gọi của Ngô Nhậm. Mẹ, đừng đi có được không? Cố Cẩn Ngôn nắm lấy điện thoại không buông. Cậu bé vừa mới đi học cũng biết hai chữ Ngô Nhậm viết kiểu gì đấy. Một người nguy hiểm thế này nhất định không thể để mẹ gặp gỡ quá nhiều lần được. Nếu không, cậu nhất định phải gọi người khác là bố mất. Khương Nương Nguyệt gạt tay Cố Cẩn Ngôn ra, nhấc máy lên nghe. Chào anh Ngô. Ngô Nhậm cười khẽ. Tối nay em có rảnh không? Đến dùng bữa với tôi. Mẹ. Cố Cẩn Ngôn gọi khẽ, hai mắt long lanh sắp khóc. Khương Nương Nguyệt mềm lòng nhưng lại nhắm mắt lại, giả bộ không nghe thấy. Có, nếu như anh rảnh. Vậy tối nay tôi mời cơm. Ngô Nhậm càng thêm tươi cười rạng rỡ, khiến cho Cố thiếu gia tức giận đến mức muốn đập vỡ cái điện thoại. Được, vậy tôi không khách sáo nữa. Tôi đợi tin tức của em nhé. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Khương Nương Nguyệt nhìn Cố Cẩn Ngôn, híp mắt lại. Cẩn Ngôn, chúng Ngô nhượng lại nhà cho chúng ta đó. Con không biết là có ơn là phải báo sao? Cố Cẩn Ngôn lắc lắc cái đầu nhỏ như trống bời. Chú ấy có ý đồ xấu đó. Mẹ có thể trả thêm tiền mà, sao phải đi ăn cơm với chú ấy? Từ lúc tìm thấy cậu, mẹ và bố còn chưa cùng nhau ăn cơm bao giờ. Tại sao mẹ lại dễ dàng nhận lời mời của người ngoài như thế? Cố Cẩn Ngôn càng nghĩ càng ấm ức. Khương Lương Nguyệt xoa đầu cậu bé, hỏi nhỏ. Nếu như con nói cho mẹ biết người đó ở đâu, mẹ sẽ không đi nữa được không? Người đó? Bố của con. Con biết mẹ đang hỏi ai mà. Bố của con không phải là ra nước ngoài rồi sao? Cố Cẩn Ngôn đảo mắt quanh vòng, vừa mới nhìn đã biết là nói dối. Nhưng Khương Lương Nguyệt cũng không vạch trần nó, chỉ cười ngâm ngâm. Xem ra đứa con này của cô cũng không phải không biết gì đâu. Nhưng Cố Vị Thành, anh rốt cuộc đang ở đâu? Vì sao phải trốn em chứ? Cô đứng lên, phủi phủi chút bụi bám trên quần áo mình. Được rồi, nếu như con không nói, vậy ngoan ngoãn đợi ở nhà đi. Mẹ đi tìm chú Ngô. Cố Cẩn Ngôn không chịu thua, phòng miệng. Con muốn đi cùng mẹ. Khương Nương Nguyệt nhướng mày, trêu tức. Không được, có những chuyện của người lớn, trẻ con không thể tham gia được. Con ở nhà đi. Cố Cẩn Ngôn gấp gáp chết mắt. Trên đời này còn chuyện gì của người lớn mà trẻ con không thể tham gia được, ngoài việc hẹn hò? Cậu bé không muốn có bố dượng sớm như vậy đâu. Hơn nữa nhìn Ngô Nhậm kia mà xem, có khác gì con công khoe mẽ đâu. Chức nghiệp của Ngô Nhậm là một bác sĩ, từ nhỏ đã được giáo dục trong gia đình truyền thống gia giáo, lịch thiệp. Bốn chữ con công khoe mẽ dùng trên người anh có vẻ oan ức. Khương Lương Nguyệt theo lịch hẹn đến một nhà hàng Trung Hoa. Ngô Nhậm đã đến trước. Từ xa nhìn thấy bóng lưng của anh ta, cô bất giác ngẩn người. Cô Khương, sao vậy? Khương Lương Nguyệt tỉnh người, chậm rãi tiến về phía bàn anh. Anh đến sớm thật đấy. Tôi vừa mới từ bệnh viện tan làm nên đến đây luôn. Vẫn chưa đến giờ mà. Đến bây giờ Khương Nương Nguyệt vẫn chưa biết Ngô Nhậm là bác sĩ, chỉ biết rằng nhà anh ta rất khá giả. Kẻ có thể bỏ tiền ra mua căn biệt thự của Cố Vị Thành ít nhất cũng phải thuộc giới thượng lưu. Nhưng trước đến nay Khương Nương Nguyệt chưa bao giờ nghe đến hai chữ Ngô Nhậm. Con người này giống như bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô vậy, đột ngột gây chấn động. Lúc nãy sao cô lại nhìn tôi ngẩn người như vậy? Ngô Nhậm rót cho cô một ly rượu vang, tò mò hỏi. Sắc mặt Khương Nương Nguyệt hơi mất tự nhiên, cô vừa từ chối ly rượu vừa lắc đầu. Tôi thất lễ rồi, chỉ là suy nghĩ vài chuyện, nhập tâm đến mức quên mất bản thân mình đang chuẩn bị làm gì thôi. Ngô Nhậm ổ lên. Vậy mà tôi còn cứ tưởng cô nhìn tôi giống như người yêu kiếp trước của mình. Mấy ngàn năm mới có thể thấy bóng lưng vụt qua. Xúc động đến mức bất động đấy. Tay cầm nĩa của Khương Nương Nguyệt run lên. Cô thừa nhận Ngô Nhậm có một đôi mắt rất tinh tường. Trong lúc tiến về phía bàn ăn, cô quả thực thấy bóng lưng của anh ta rất giống Cố Vị Thành. Hơn nữa khi hai người đối diện với nhau, cô còn có thể ngửi thấy mùi hương hoa quế thoang thoảng. Tất cả đều trùng hợp với trí nhớ, chỉ khác nhau ở một khuôn mặt. Nhưng những suy nghĩ này tất nhiên cô không thể nào nói ra với người mới gặp như Ngô Nhậm. Anh có khiếu hài hước quá. Không biết đã có bao nhiêu cô gái vì những lời đường mật mà đổ ngã đây. Ngô Nhậm trợn trợn mắt như bị vu oan, còn giơ tay lên trước mặt mà thề. Tôi thề với cô, nắm tay bạn khác giới tôi cũng chưa từng làm bao giờ. Đừng nói là có người yêu. Cô là cô gái đầu tiên mà tôi hẹn ăn tối đấy. Khương Lương mười hơi khựng lại, đối phó cho qua. Anh cũng cho tôi thể diện quá rồi. Không khí giữa hai người rất gượng gạo, nhưng Ngô Nhậm cũng là kẻ giỏi ăn nói, hai người lại nhanh chóng tìm được chủ đề mới. Thực ra tôi xem đoạn quảng cáo của cô rồi, cô lên hình trông rất đẹp. Ánh mắt của cô khiến cho người khác phải rung động. Nếu không phải Ngô Nhậm nhắc đến, Khương Lương Nguyệt cũng quên mất mình từng quay quảng cáo, lại là quay cùng Cố Vị Thành. Sau cuộc thi lần đó, Đàm Thu Uyên rời khỏi Thiên Lang mà cô cũng trải qua bao nhiêu chuyện. Cố Vị Sinh phá rối, cho đến Cố Lã phu nhân là Lâm Ý Viên, giờ nhắc lại thấy bàng hoàng như một giấc mộng vậy. Ngô Nhậm nhìn sâu vào mắt cô. Thực chất từ khi đó tôi đã muốn gặp cô một lần rồi, nào ngờ sau đó mấy tháng chúng ta lại có thể cùng nhau dùng bữa như vậy. Khương Lương Nguyệt lảng tránh sang chuyện khác. Cũng chỉ là diễn theo kịch bản mà thôi, quay quảng cáo thôi mà, anh không cần coi đó là thật. Con người tôi ở ngoài không thể nào trầm tĩnh như vậy được. Nhưng cô ở bên ngoài đời thực lại rất sinh động không phải sao? Cảm nhận được Khương Lương Nguyệt khó chịu, Ngô Nhậm cũng không nói nữa, chỉ ân cần dục cô ăn mau. Anh ta bày tỏ trực tiếp, nhưng thực ra cũng là người biết tiến biết lùi. Khương Lương Nguyệt vẫn thấy bứt rứt trong lòng. Vừa ra khỏi cửa, cô quay lại nói với Ngô Nhậm. Thực ra đoạn quay quảng cáo kia là thật. Người cùng tôi quay đoạn quảng cáo đó cũng là người tôi yêu thầm. Ánh mắt của tôi khi diễn cảnh đó rất thật, nhưng chỉ dành cho anh ấy thôi. Ngô Nhậm sừng sốt, hiển nhiên không thể ngờ tới Khương Lương Nguyệt nói một cách trực tiếp như vậy. Anh ta gượng cười. Tôi hiểu rồi, nhưng tôi sẽ không thua cuộc đâu. Anh ta đã rời khỏi đây rồi. Nếu anh ta đã từ bỏ, vậy chẳng còn gì để đấu với tôi cả. Anh Ngô, chúng ta còn chưa gặp nhau được mấy lần, anh không nên... Ngô Nhậm lướt qua vai cô mở cửa xe. Kiếp này chúng ta mới gặp hai lần, nhưng biết đâu từ trước đã gặp thì sao. Hơn nữa trước đây chỉ có cô không biết đến thôi, chứ ngày nào tôi cũng nghe được tin tức của cô. Cơ hội ông trời cho tôi gặp cô, tôi sẽ giữ thật chặt. Ngô Nhậm như một cơn gió lốc mang đến trước mặt Khương Lương Nguyệt rất nhiều kinh ngạc. Anh tặng quà, anh mời cô đi ăn, thậm chí lớn tiếng nói theo đuổi. Nếu năm đó Khương Lương Nguyệt điên cuồng chạy theo Cố Vị Thành, thì bây giờ cô lại có chút choáng váng với sự tấn công của người đàn ông này. Suốt một tháng trời, Ngô Nhậm theo đuổi cô suốt một tháng trời, đến cuối cùng cũng cầu hôn. Lương Nguyệt, mặc dù chúng ta mới gặp nhau không lâu, nhưng anh đã đợi em lâu lắm rồi, gả cho anh được không? Khương Lương Nguyệt nhìn bó hoa hồng đỏ thẫm trước mặt anh ta. Cô chưa bao giờ được cầu hôn, từ trước đến nay đều là cô chủ động. Cố Vị Thành chỉ ngang tàng nhận lấy sự chủ động đó, buộc chặt cô bên cạnh mình. Cố Cần Ngôn thấy lông toàn thân mình nhảy dựng lên rồi, cậu bé muốn ngăn Khương Lương Nguyệt lại, nhưng cô đã vươn tay đón lấy bó hoa kia, trả lời một tiếng được. Một tháng rồi, nếu như anh bắt đầu cuộc sống mới, cô cũng không thể nào ở đây chờ đợi được. Mẹ không đùa chứ? Mẹ mới quen chú ý một tháng mà đã kết hôn rồi sao? Đợi cho Ngô Nhậm trở về rồi, Cố Cẩn Ngôn chạy quanh mẹ mình la oai oái, ngay cả Khương Nhật Thụy cũng không tin vào tai mình. Lương Lương, nếu như em giận dỗi Cố Vị Thành mà tìm một người gả bừa, thì sau này người đau khổ chỉ là em thôi. Anh không thể trơ mắt nhìn em mình đi vào ngõ cụt như vậy được. Khương Lương Nguyệt bật cười. Em đã nghĩ kỹ rồi, em và Ngô Nhậm rất hợp nhau, sau này chung sống có thể có một cuộc sống bình ổn cả đời. Anh ta rất tốt, thật đó. Mơ mơ hồ hồ, không ai khuyên bảo được, trong tuần tới Khương Lương Nguyệt sẽ lần nữa tái giá, lần này là gả cho bác sĩ lớn của thành phố, Ngô Nhậm. Tiệc cưới được tổ chức ở một nhà hàng cao cấp nhưng ấm cúng, khách mời cũng chỉ có mấy người. Khương Lương Nguyệt nhìn mình trong gương, mỉm cười. Hôm nay cô nhất định phải lấy chồng. Anh sao vậy? Khương Lương Nguyệt nhìn Ngô Nhậm vừa đẩy cửa vào trong phòng, ngạc nhiên. Trên mặt anh ta có một vết bầm ở khóe miệng, thậm chí còn rỉ ra máu. Dùng phấn che có thể che được bớt, nhưng đứng gần thì nhìn rất rõ, rõ ràng vừa mới đi đánh nhau xong. Không sao cả, trễ giờ rồi, anh đến đón dâu. Ngô Nhậm gãi đầu, quay sang Khương Nhật Thụy. Anh trai, khảo nghiệm của anh đã xong rồi, em có thể đưa cô ấy đi được chưa? Khương Nhật Thụy trợn mắt. Đừng có nói bậy. Khảo nghiệm gì? Hai thức bẩn lên tôi à? Khương Lương Nguyệt nhìn thái độ của anh trai mình, vừa nhìn đã biết anh nói dối. Khương Nhật Thụy không hay nói dối, mỗi lần anh lừa gạt cô sẽ trợn hết cả mắt lên trời. Cô lại nhìn sang Ngô Nhậm. Rốt cuộc có chuyện gì? Có kẻ muốn anh từ bỏ hôn lễ với em mới có thể toàn mạng mà trở về. Nhưng hắn ta làm sao có thể ngăn cản được anh? Em biết không, anh chỉ đánh có vài cái, chúng đã ngã lăn hết xuống đất, sau đó đến đây tìm em. Nào, chúng ta đi thôi. Khương Lương Nguyệt nhìn Ngô Nhậm và anh trai đứng một bên giờ khóc giờ cười. Thái độ của cô khiến Khương Nhật Thụy nổi giận. Em tưởng rằng anh đánh chặn nó hả? Không có đâu. Là ai? Khương Lương Nguyệt nhíu mày hỏi lại. Là hắn tự mình gây thù chuốc oán ở bên ngoài, có liên quan gì đến anh chứ? Khương Nhật Thụy oan khuất không có cách giải, chỉ đành cắn răng nói. Sau đó quay sang nắm tay Cố Cẩn Ngôn. Đi thôi, mẹ cháu còn chưa gả cho người ta đã thiên vị như vậy rồi, không biết sau này thế nào nữa. Cậu bé đã thay quần áo mới nhưng khuôn mặt buồn thiu. Đợi cho Khương Lương Nguyệt và Ngô Nhậm ra khỏi cửa rồi mới nắm lấy tay của Khương Nhật Thụy mà hỏi. Bác, bố cháu thực sự không trở về nữa sao? Mẹ cháu thực sự sẽ lấy người khác sao? Không phải bác nói mẹ cháu rất yêu bố, đợi đến bao lâu cũng đợi sao? Rồi mẹ lấy chồng rồi, bố trở về phải làm thế nào? Khương Nhật Thụy đau hết cả đầu, dùng lý lẽ của người lớn làm sao có thể khiến một đứa trẻ đây. Chỉ trách hai người ai cũng quá bướng bỉnh. Bác cũng không biết nữa, có lẽ tình cảm giữa hai người đều không đủ sâu sắc để vượt qua kiếp nạn này. Mặc dù anh là anh trai, nhưng trong mối quan hệ tình cảm cũng chỉ là người ngoài, không dây vào được. Khách mời trong hôn lễ chỉ có mấy người thân thiết, bên chú rể có khách mời từ bệnh viện, Ngô Nhậm mồ côi từ nhỏ, cũng chẳng có người thân thích gì, chỉ có đồng nghiệp mà thôi. Cố Cẩn Ngôn giận dỗi trốn vào một góc, còn Khương Nhật Thụy nhận nghi lễ dắt tay cô dâu vào sảnh đường. Hạ Linh, Dương Dĩnh đều được mời đến. Họ không hiểu tại sao Khương Lương Nguyệt lại đưa ra quyết định kết hôn vội vàng như vậy, nhưng cũng đến thật lòng chúc phúc. Khương Lương Nguyệt nhìn con đường lát thảm đỏ trước mặt, chân từng bước dẫm lên. Chiếc váy trắng thanh lịch quét trên nền đất, cùng cô tiến về nơi trừng hôn. Ngô Nhậm đứng đó đợi cô, mỉm cười. Khương Nhật Thụy nhìn vết thương trên mặt anh ta, ngứa mắt quay đầu sang một bên khác. Nhớ lấy, chăm sóc em gái tôi cho thật tốt, nếu không tôi làm thịt cậu. Ngô Nhậm cười cười, nhất định không để anh có cơ hội đó đâu. Vậy thì tốt. Người chủ trì thấy cô dâu và chú rể đều đã chuẩn bị xong, bắt đầu nói những lời thề nguyền dài dòng, kết thúc bằng mấy chữ. Ngô Nhậm, anh có đồng ý không? Không gian trong phòng trầm xuống, mãi không thấy chú rể trả lời. Tất cả mọi người buông ly rượu ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Sao lại không trả lời? Khương Nhật Thụy đứng bật dậy. Ngô Nhậm, mày có ý gì? Ngô Nhậm nhìn khách mời bên dưới, lại nhìn Khương Lương Nguyệt. Xin lỗi, tôi lại đổi ý rồi. Khương Lương Nguyệt mở to mắt nhìn anh ta. Cô Khương rất tốt, nhưng tôi lại hối hận rồi. Cô ấy có một đứa con, cũng từng có chồng, trong khi tôi là một người đàn ông độc thân. Tại sao phải hạ mình để lấy một người phụ nữ như vậy chứ? Mọi người đều lao sao, riêng Hạ Linh muốn nhảy lên trước để chửi hắn luôn. Anh nói cái gì vậy? Có tin tôi đánh gục anh tại đây không? Ngô Nhậm chắp tay lại trước ngực. Tôi đến sát giờ mới thay đổi ý kiến là tôi không đúng, nhưng tôi không muốn lấy một người phụ nữ trong lòng không có mình. Khương Nương Nguyệt đứng như trời trồng trước sảnh đường, lắng nghe những tiếng bàn tán của người ngoài. Ngoại trừ bạn bè thân thiết của cô, hôm nay còn có rất nhiều đồng nghiệp của nhà trai. Chắc hẳn họ đều đang chê cười hôn lễ này, một trò cười. Cô khẽ cười, rất rất khẽ. Xem ra lúc nào tôi cũng là người bị vứt bỏ rồi. Khương Lương Nguyệt nói xong, chưa kịp để người khác phản ứng đã chạy vội ra ngoài, nhanh đến mức cả Khương Nhật Thụy cũng không bắt lại được. Túm lấy hắn xuống, đánh hắn một trận cho tôi. Có tiếng gầm vang lên từ trong góc phòng. Mọi người đổ dồn tầm mắt vào đấy, chỉ thấy một người đang khó nhọc muốn đẩy xe lăn trèo lên gạch cửa. Một gương mặt của người đàn ông bị bỏng rộp, không nhìn rõ sắc thái, nhưng sự lo lắng trong đôi mắt không che giấu được. Xe lăn bị mắc lại, khiến cho anh suýt chút nữa thì đổ người xuống. Khốn kiếp, anh chửi lớn tiếng, căm thù sự vô dụng hiện tại của bản thân. Trương Phàm từ hàng ghế bên trên vội vã đến trước mặt anh, gọi hai tiếng. Cố tổng, để tôi. Cố tổng, Cố Vị Thành. Cố Vị Thành nhìn Trương Phàm, hai mắt đỏ quạch. Không cần lo cho tôi, mau giữ Lương Nguyệt lại, mau đi tìm cô ấy, mau lên. Cô đang mất kiểm soát như vậy, nếu như lái xe ra ngoài, không biết sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Cả Khương Nhật Thụy lẫn Trương Phàm đều tỉnh người, quay người muốn đi tìm, nhưng bước chân của họ vừa ra đến cửa đã khựng lại. Các người còn chờ gì? Cố Vị Thành nắm chặt lấy thành xe lăn, hận mình không thể mọc cánh để đi tìm cô. Lương Nguyệt, nếu như em xảy ra chuyện gì, cả đời này anh cũng không có cách nào tha thứ cho mình được. Cố Vị Thành, anh khiến em tìm anh rất khổ cực đó. Cơn thịnh nộ của Cố Vị Thành bị đánh tan, anh chết chân một chỗ nhìn về phía cửa. Trung Phàm và Khương Nhật Thụy đứng dẹp sang ngay bên, nhường một lối đi ở giữa. Nắng sớm chiếu từ ngoài vào như tấm thảm nhiệm màu dài dưới chân Khương Lương Nguyệt. Cô đã thay một bộ áo cưới mới lộng lẫy như thiên nga, thân váy đính những hạt cườm óng ánh, nhưng bên dưới lớp váy đó cô không đi giày, chân chạy nhanh trên sàn nhà. Cô gấp gáp, nóng vội, nóng vội bắt lấy người đàn ông bỏ chạy hơn một tháng nay rồi. Giây phút ấy, Cố Vị Thành nhìn Ngô Nhậm đang ngồi ở vị trí khách mời, hoàn toàn hiểu ra. Anh cúi đầu lại, tận lực che đi khuôn mặt xấu xí của mình. Anh lúc này quá xấu xí, quá tàn tạ, hoàn toàn không xứng đáng với vẻ đẹp lộng lẫy của cô chút nào cả. Khương Lương Nguyệt đã chạy đến trước mặt Cố Vị Thành. Cô uất ức lên tiếng. Đến bây giờ anh vẫn còn muốn trốn em sao? Anh hít sâu một hơi, không chịu được âm sắc đau thương của cô. Lương Đường, tại sao lại phải làm khó mình như vậy? Nếu như anh không có ở đây thì sao? Cô ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của Cố Vị Thành, ánh mắt co rụt lại khi thấy vị trí khuyết thiếu trên đó. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Anh nói xem, nếu như anh không về, sau này ai sẽ đưa con gái của chúng ta vào lễ đường đây? Đứng lên. Cố Vị Thành run giọng mãi mới có thể kịp phản ứng lại. Anh nắm lấy tay cô, để cô ngồi lên chân của mình. Khương Lương Nguyệt vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông. Anh gầy đi nhiều, cũng rất tiểu tụy. Cô đặt tay anh lên bụng mình. Anh nói xem, anh bỏ được mẹ con em sao? Hơi ấm hai người chuyển sang nhau. Bàn tay Cố Vị Thành đặt trên bụng cô, chỉ dám chạm khẽ. Anh luống cuống. Là công chúa nhỏ sao? Là con gái. Sau này anh và Cẩn Ngôn đều sẽ bảo vệ cho con bé. Cố Cẩn Ngôn đã đến đứng bên cạnh bố mẹ mình từ bao giờ, mở to mắt nhìn vào nơi có em bé. Con đã nói rồi mà, mẹ sẽ sinh em gái. Cậu bé đã phồng hết cả mũi lên rồi. Bố đã trở về, con công khoe mẹ kia không được làm cha dượng của cậu nữa. Cố Vị Thành xúc động đến mức cơ mặt cứng đờ, một bên mặt anh bị bỏng trông rất đáng sợ, nhưng Khương Lương Nguyệt lại thấy rất đẹp. Người đàn ông này chưa từng giữ gìn lại cho riêng mình, anh cho cô tất cả, kể cả tính mạng. Khương Lương Nguyệt không biết trong trận lửa kia đã xảy ra những chuyện gì, nhưng cô biết anh đã phải rất liều mạng mới có thể cứu mình ra. Một người chồng như thế, cô làm sao có thể ghét bỏ đây? Khương Lương Nguyệt ôm lấy cổ anh, khóc lên. Anh bỏ được mẹ con em sao? Câu hỏi này cô ép buộc anh phải trả lời, cũng phải trả lời theo ý cô muốn. Cố Vị Thành cảm nhận được người Khương Lương Nguyệt run lên, chậm rãi nói hai chữ. Không được. Cả đời này đều không có cách nào bỏ được. Lúc nãy khi cô cùng Ngô Nhậm tiến vào lễ đường, Cố Vị Thành từng nghĩ mình sẽ xông lên kéo người kia xuống thay vào vị trí đó. Nhưng anh nhìn cô cười rất hạnh phúc. Ngô Nhậm cũng là người tài giỏi, còn anh chỉ là một kẻ tàn phế. Cố Vị Thành nghĩ lại, thôi vậy, tốt nhất không nên chậm trễ cô nữa. Hai người đến cuối cùng cũng chỉ là có duyên không phận. Nhưng bây giờ Khương Lương Nguyệt lại ôm lấy anh mà hỏi rằng anh có nỡ bỏ lại cô không. Tất nhiên Cố Vị Thành không nỡ. Cô là ánh trăng đẹp nhất trong lòng của anh hơn 10 năm qua, là mạng của anh mà. Lương Nguyệt, em thật là... Đến lúc này làm sao Cố Vị Thành không rõ tất cả những thứ này chỉ là màn kịch của cô mà thôi. Cô biết anh sẽ muốn nhìn thấy mình lần cuối nên sẽ đến dự lễ cưới, mà cô bị bỏ rơi làm nhục trước mặt người khác như vậy, anh làm sao có thể không lộ mặt. Khương Đương Nguyệt dạy cho Cố Vị Thành một bài học, để cho anh biết cô cần anh thế nào, mà anh cũng cần cô đến thế nào. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Ngô Nhậm đứng trước mặt Cố Vị Thành, thật lòng chúc phúc một câu. Lời nói thì phóng khoáng không để ý, nhưng trong đáy mắt không giấu được nét cô đơn. Cố Vị Thành gật đầu. Anh diễn kịch giống thật. Ngô Nhậm lắc đầu. Tôi không hề diễn kịch. Lúc đó tôi thực sự gấp gáp đến muốn kết hôn với cô ấy. Nếu như anh không xuất hiện, tôi sẽ là người đuổi theo. Khương Đương Nguyệt vội vã đứng dậy nhìn hai người. Cô thấy vết thương nơi khóe mắt của Ngô Nhậm, lại nghe đối thoại hồi nãy, hiểu ra người chặn đánh Ngô Nhậm không phải Khương Nhật Thụy mà là Cố Vị Thành. Anh hơi chột dạ. Anh cũng muốn chắc chắn xem em có chọn đúng người hay không. Nếu không anh cũng sẽ... Cố Vị Thành giải thích. Càng giải thích càng thấy sai. Anh sai ngay từ đầu khi nghĩ sẽ để cô ra xa mình. Lương Nguyệt. Cô họng Cố Vị Thành khàn khàn, không nói được hết câu. Không cần nói nữa. Khương Lương Nguyệt lấy tay che miệng anh lại, đồng thời lồng vào ngón tay áp út của anh một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn nằm bên cạnh ngón út bị khuyết thiếu, làm mắt cô cay lên. Vị Thành, em muốn gả cho anh, có được không? Cô dùng 6 năm thanh xuân để theo đuổi anh, cũng muốn là người được nói lời cầu hôn với anh. Bất kể giàu có hay sang hèn, không quản bệnh tật hay khỏe mạnh, sống hay chết, hai người tim liền một khối, ý gắn như tơ, không rời không bỏ. Lương Nguyệt, Vị Thành, cô là ánh trăng đương duyên của anh, còn anh là thành công đích đến mà cô theo đuổi. Cố Vị Thành nhìn bàn tay chỉ còn 4 ngón của mình, hơi run lên, nhưng anh vẫn không rụt lại mà đan tay vào tay cô. Trong quá khứ hai người 10 ngón tay xen nhau, bây giờ chỉ còn 9. Anh gượng cười. Cầu hôn em cũng phải cướp việc của anh. Lương Nguyệt, em thật là muốn làm chồng của anh luôn đó à? Khương Lương Nguyệt nhìn anh híp mắt tinh nghịch. Ai nói anh đặt nhẫn đặt áo cưới lâu như vậy, nhưng mà anh không đưa cho em. Cố Vị Tài nhìn sang Trương Phàm đang lảng tránh đằng xa, muốn giận cũng không được. Váy mà Khương Đông Nguyệt mặc, nhẫn cô đeo cho anh, đều là những thứ Cố Vị Thành đã chuẩn bị từ trước khi cô gặp tai nạn trên cầu. Số phận run rủi, đến hơn 3 tháng sau Trương Phàm mới trao nó lại cho cô. Cô lại dùng những thứ đó ép anh kết hôn với mình. Trương Phàm bị nhắm đến, vội lắc đầu. Không phải tôi thật mà Cố Tổng, là mẹ anh đó. Cố Vị Thành ngạc nhiên, anh đưa mắt nhìn, cũng vừa thấy mẹ mình chấm nước mắt đứng ở một bên, vừa khóc vừa mắng. Ai nói anh ngu dốt, mẹ anh chẳng phải làm thay cho anh. Cố Vị Thành nắm chặt lấy tay Khương Lương Nguyệt. Nếu như em không hối hận, chúng ta kết hôn. Cô ôm lấy mặt anh, mắt hai người đối diện nhau, nghiêm túc nói từng từ. Em không cần người chứng hôn cũng có thể nói với anh, chúng ta kết làm vợ chồng. Nếu như anh còn yêu em, ngay cả đời sau em cũng sẽ tìm đến anh. Cố Vị Thành ngẩn người, cuối cùng chỉ có một chữ. Được. Không cần thề nguyền, không có mấy ghi lễ phức tạp, hôn lễ thành. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đứng lên vỗ tay. Chúc mừng tân nhân trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Ê, phải sớm sinh quý tử nữa. Hạ Linh hét lớn. Em không biết đâu, anh chị phải sinh cho em thật nhiều con dâu con rể đó. Trong không khí ồn ào đó, hai người chỉ nhìn tới nhau, hoàn toàn không có bóng dáng người khác. Doãn Nhật Duật không được mời, nhưng cũng cướp được một tấm thiệp mà lẻn vào. Hắn ta đứng lại gần Ngô Nhậm. Cậu đừng có mà cái cú. Ít nhất cô ấy còn nhờ cậu tổ chức hôn lễ giả này. Cô ấy còn chẳng thèm tìm đến tôi cơ mà. Nhưng nếu cô tìm đến rồi lại rời đi kết hôn cùng người khác, hắn có vui vẻ hay không? Doãn Nhật Duật chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Ngô Nhậm đặt tay lên vai hắn. Cậu nhầm rồi. Là tôi ngỏ ý muốn giúp cô ấy đấy. Nếu như tôi không mang lại hạnh phúc cho cô ấy được, vậy thì tôi sẽ giúp cô ấy tìm lại hạnh phúc của chính mình. Cậu đúng là bị cô gái này cho ăn bùa mê thuốc lú rồi. Thế còn cậu thì sao? Doãn Nhật Duật ngậm miệng, hắn cũng đâu có khác gì. Sau những lời chúc tục của mọi người, Khương Đông Nguyệt và Cố Vị Thành đều trở về phòng. Cô đang có thai, mà sức khỏe Cố Vị Thành không tốt, không ai uống được rượu. Trái lại, Khương Nhật Thụy và Trương Phàm bị chuốc say mềm. Dương Dĩnh ôm ngay lấy Khương Nhật Thụy, nháy mắt. Em dâu, cho chị mượn anh trai một chút nhá. Mí mắt Khương Đông Nguyệt giật giật. Được rồi, anh vẫn nên tự cầu phúc cho bản thân đi. Còn Trương Phàm lại bị Hạ Linh đẩy ra ngoài. Hồi chết mắt, nếu như con bé con thấy bố nó nát rượu thế này, phải khóc thét mất. Còn mẹ Hứa thì đã quên mất trời đất từ lâu, ôm lấy Cẩn Ngôn một câu cháu nội, hai câu cháu nội. Khương Lương Nguyệt và Cố Vị Thành cười vui vẻ, không quan tâm nữa. Đêm xuân một khắc, đán ngàn vàng. Đến khi trở về phòng rồi, Cố Vị Thành vẫn không thấy chân thực lắm. Đây là căn phòng của anh, nơi anh cùng cô giày vò nhau những ngày qua, bây giờ trở thành hôn phòng. Tâm trạng Cố Vị Thành thực sự rất hoảng hốt. Anh tổn thương cô trong căn phòng này, cô chỉ chết anh cũng trong căn phòng này. Lương Nguyệt, Cố Vị Thành gọi một tiếng, đã thấy Khương Lương Nguyệt muốn cởi giày của mình ra. Làm gì vậy? Đứng lên đi. Anh lấy tay rụt vội chân mình lại, bối rối. Sức lực của Cố Vị Thành lúc này không sao so được với Khương Lương Nguyệt. Cô chỉ cần một động tác nhỏ đã đè được tay anh. Anh ương bướng quá đấy. Khương Lương Nguyệt cởi giày của anh ra, ánh mắt co rụt lại. Bàn chân của anh cũng bị bỏng rất nặng, do cố gắng ăn mặc tươm tất nên phải đi giày, giờ cởi ra chắc chắn khó nhìn. Nhưng Khương Lương Nguyệt không thấy vậy, chỉ thấy đau xót. Cô mắng mỏ, anh là đầu gỗ sao? Không thấy đau sao? Cố Vị Thành nhấp môi nhìn cô không nói. Anh không dám nói với cô mình không có bất cứ cảm giác nào nữa rồi, làm sao biết được đau hay không đau. Ngồi im đó, cô dặn dò một tiếng, sau đó lấy nước ấm lau cho anh từng kẽ chân một, dịu dàng như đối xử với báu vật. Cố Vị Thành có chút lạ lẫm, lần đầu tiên anh được một người chăm sóc như vậy, cảm giác làm người yêu cũng không tệ lắm. Đương Đương, em chiều chuộng anh như vậy là muốn chiều hư anh sao? Cô lau xong, híp mắt lại nhìn người đàn ông của mình. Người của Khương Lương Nguyệt, tất nhiên muốn hư thế nào, kiêu ngạo thế nào cũng được rồi. Câu nói của cô khiến hầu kết anh chuyển động. Người của Khương Lương Nguyệt, cách nói này rất thân thiết gần gũi mà cũng rất mập mờ. Anh kéo tay cô lên, ngồi song song với mình, chậu nước bị đá sang một bên, không ai còn tâm trạng thu dọn. Vậy em thì sao? Cô vẽ những vòng tròn trên ngực anh, khẽ nói. Em cũng là của anh, tất cả đều là của anh. Trắng trợn mê hoặc khiến người ta phát điên. Cố Vị Thành hít sâu một hơi, kéo đầu cô xuống, ngăn lại những lời đường mật khiến người ta đê mê, cướp đi không khí của cô. Lương Lương, bây giờ anh mới thấy mình ngu ngốc thế nào. Ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể sống nổi khi nhìn thấy em ở bên người khác, cùng người đó sinh con dưỡng cái. Ngu ngốc khi đánh đồng em với những người con gái khác, nghĩ rằng em sẽ ghét bỏ dáng vẻ xấu xí của mình. Đến cùng chỉ có anh ghét bỏ chính mình không xứng với em mà thôi. Vị Thành. Cố Vị Thành tấn công mạnh mẽ khiến Khương Lương Nguyệt khó thở, nỉ non kêu lên một tiếng. Cảm nhận được thân thể người đàn ông nóng lên bất thường, cô đánh khẽ lên lồng ngực anh. Anh cầm thú, em đang có thai đó. Cố Vị Thành gằn lên. Em nói xem, nếu như em không có thai, nãy giờ không biết em đã bị giày vò bao nhiêu lần rồi đâu. Cố Vị Thành chưa từng là người nho nhã bao giờ cả. Anh sớm bươn chải bên ngoài kiếm việc nuôi sống gia đình, những từ ngữ tục tằn biết rất nhiều. Nhưng vì quen một cô gái quý tộc như Khương Lương Nguyệt mới tự mình kiềm chế. Thì thoảng những lời nói bộc phát của anh khiến cho cô phải nóng mặt. Khương Lương Nguyệt ho khụ một tiếng, má hơi đỏ. Em còn chưa phạt anh thì thôi, anh còn dám trêu ghẹo em. Cố Vị Thành bật cười, bàn tay bắt đầu làm càn. Cô Khương, thì ra tiêu chuẩn trêu ghẹo của cô thấp như vậy. Nếu như thế này thì gọi là gì? Hoặc là thế này. Đừng, nhột. Khương Lương Nguyệt kêu lên. Phụ nữ có thai rất mẫn cảm, không chịu được mấy trò của người đầy kinh nghiệm như Cố Vị Thành. Cô đè lại tay anh, nghiêm túc nói. Cố Vị Thành, chúng ta ở bên nhau cả đời, có những thứ em bắt buộc phải biết. Sắc mặt Cố Vị Thành trở nên nặng nề, anh ôm lấy người cô. Đều đã qua rồi. Chưa qua, chưa có gì qua cả. Nếu như chúng ta không nói ra, sau này chúng mới trở thành những vết thương không có cách nào lành được. Cô biết dù hai người có tin tưởng nhau thế nào, tương lai cũng sẽ có lúc nhớ lại. Cô không muốn cả hai người đều sống trong hiểu lầm, không biết được sự thật, mê mang không lối thoát. Thà rằng sự thật vạch trần, dù cho máu chảy đầm đìa cũng mười mười đen trắng rõ ràng. Cô nhìn sâu vào trong mắt anh, hỏi câu hỏi mà mình muốn biết lâu lắm rồi. Tại sao hôm đó không đến chỗ hẹn gặp em? Em đã chờ anh cả đêm. Cố Vị Thành mở to mắt, nhớ lại một đêm đầy mưa gió và nhục nhã đó. Hôm đó Bố em cho người đến tìm anh, không phải sao? Khương Lương Nguyệt nhắm mắt lại. Bố và người đàn ông cô yêu thương nhất, người đó nói cầm lấy số tiền này và chữa trị bệnh cho mẹ anh đi, sau đó rời khỏi con gái của thị trưởng. Anh chỉ cười cười nhận nó rồi ném ra ngoài đường. Cô vẫn lắng tai nghe, trong đầu sắp xếp lại trí nhớ 5 năm trước. Ông ấy đưa cho em xem đoạn phim anh nhận tiền rồi quay đi. Em không tin, gọi điện cho anh. Nhưng anh nói rằng chúng ta không nên tiếp tục nữa, nói rằng tình cảm này ngay từ đầu đã là sai lầm rồi. Cô càng nhớ lại càng khó thở. Đúng là có những vết thương không nên vạch lại lần nữa đâu. Cố Vị Thành nắm lấy tay cô, cả người run lên. Anh xin lỗi, anh hiểu lầm, anh đáng chết. Cũng trong cùng ngày đó, Cố Vị Thành nhận được một đoạn ghi âm giọng nói của cô gái đó. Anh nghe lẫn trong vạn loại âm thanh cũng có thể nhận ra Khương Lương Nguyệt nói cùng mọi người. Cố Vị Thành chỉ là thú vui của tớ mà thôi. Nhìn anh ta kiêu ngạo kìa, để tớ xem anh ta có thể kiêu ngạo thế nào. 28 chữ xé rách hy vọng của Cố Vị Thành làm cho trái tim lần đầu tiên biết yêu của anh bị rách thành ngàn mảnh. Anh đã rút lui khỏi suất học bổng du học để ở lại cùng cô. Anh đã từ bỏ cơ hội lập nghiệp vì cô sợ hãi ở lại một mình. Cố Vị Thành tưởng rằng khi mình báo tin này cho Khương Nương Nguyệt, cô sẽ rất vui vẻ. Nào ngờ trước đó anh lại nhận được một đoạn ghi âm nói anh chỉ là trò đùa của cô mà thôi. Nhỏ Khương đâm thêm một dao, mang tiền đến xỉ nhục đuổi anh đi. Cố Vị Thành tuyệt vọng. Thêm vào đó, mẹ Hứa bị người âm thầm làm khó không cho phẫu thuật. Nếu không có bác sĩ Lương trái lời bệnh viện ra tay, sẽ chết trên giường bệnh. Cố Vị Thành hận. Lúc đó anh không dám gặp em, sợ rằng khi gặp em sẽ không kiềm chế được mà tổn thương em mất. Khương Đương Nguyệt ôm lấy người Cố Vị Thành. Cô thật không thể ngờ người đàn ông của mình đã trải qua những chuyện như vậy. Anh đã xé bỏ giấy trúng tuyển của mình muốn lưu lại bên cô, để rồi sau đó khi đi học anh phải chắt chiu từng đồng một, phơi lưng cào tuyết giữa trời đông lạnh giá chỉ để kiếm được vài đồng tiền ăn và tiền chữa trị cho mẹ. Lúc đó anh tuyệt vọng đến mức nào, nghĩ rằng người yêu phản bội, bị sỉ nhục, đuổi cùng giết tuyệt, làm sao có thể không hận. Nhưng cô không thể quy kết tội này lên người bố mình, cũng không thể để anh hiểu lầm ông được. Bố em không làm như thế. Một người như ông không tham phục vụ bẩn, làm sao có thể làm những chuyện táng tận lương theo như vậy được. Cô biết như vậy nên dù cho ban đầu có hận ông, nhưng sau đó chỉ còn lại sự bất lực. Tất cả những gì ông làm chỉ vì muốn tốt cho cô, làm sao cô có thể hận. Ông Khương tuyệt đối sẽ không dùng quyền để dồn người khác vào bước đường cùng, nhất là người mà con gái mình yêu nhất là Phó Tinh Trầm. Cố Vị Thành bật ra một cái tên Khương Nương Nguyệt vừa nghe đã tin rồi. Người như hắn còn có chuyện gì không làm. Hắn ta mua chuộc người mà ông Khương cử đi, để người đó vừa gây áp lực với bệnh viện, vừa sỉ nhục anh. Đoạn phim bị cắt ghép, cho nên em hận anh cũng phải. Có cô gái nào chịu được người mình yêu nhất nhận tiền để kết thúc mối quan hệ giữa hai người chứ. Đây không chỉ là lừa dối mà là phản bội lòng tin. Trong lúc anh mơ hồ không biết, Khương Đương Nguyệt cũng phải trải qua nỗi đau không kém gì anh. Hai người vì lẽ đó mà bỏ lỡ tới 5 năm. Mặc dù đang dùng đến giác mạc của Phó Tinh Trầm mới có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng Khương Đương Nguyệt vẫn muốn tự tay giết chết hắn ta thêm một lần nữa. Tất cả sự đau khổ của cô đều xuất phát từ tình yêu khiến người ta ghê tởm của hắn. Chẳng trách hắn phải ra tay với bố cô, sau đó đặt bom trong xe của Cố Vị Thành. Khương Lương Nguyệt không dám nghĩ trên đèo cao hiểm trở đó, Cố Vị Thành và Cần Ngôn thoát khỏi chiếc xe kia kiểu gì. Nhưng nếu không may mắn thì sao? Đến lúc ấy, cô lại phải trơ mắt đứng nhìn mình mất đi hai người thân rồi. Sau đó thì sao? Khương Lương Nguyệt tựa người vào trong lồng ngực anh. Không biết có phải vì thiếu máu hay không, người anh hơi lạnh, không còn ấm áp như ngày trước. Nhưng nếu như vậy, cô có thể trở thành người sưởi ấm cho anh. Vị trí của hai người thay đổi, cô dùng sự ấm áp mềm mại của mình bảo vệ cho trái tim chịu nhiều thương tổn của anh. Sau đó anh có đến tìm em một lần. Anh thấy em đi cùng với Phó Tinh Trầm, hắn dẫn em đi chọn nhẫn, thử áo cưới. Em thì thoảng đưa tay lên bảo vệ trước bụng mình, không cho ai làm hại nó cả. Anh biết lúc ấy em có Cần Ngôn rồi, Khương Đương Nguyệt thấy khóe mắt mình cay cay, cô lắp bắp. Nó là con của anh. Cố Vị Thành bổ sung nửa câu còn lại cho cô. Anh ngu dốt, ngay cả con mình cũng không biết. Thậm chí ngay cả khi tìm được Cẩn Ngôn rồi, anh vẫn còn dùng nó để bức ép cô ở lại bên mình. Không chỉ ngu dốt mà còn đáng hận. Khương Lương Nguyệt cảm nhận được vòng tay đang siết chặt lấy mình, nhưng sau đó nó vội nới lỏng ra. Tay anh vỗ về lên bụng cô. Lương Nguyệt, nói thật đi, khi đó em nghĩ gì? Có phải nghĩ anh là kẻ bạc tình bỏ rơi em không? Cho nên khi gặp lại, cô mới lạnh nhạt như thế, mới nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng đến thế. Cố Vị Thành sống trong nỗi hận của mình, nhưng không hiểu được cô cũng hận mình đến thế nào. Một mình cô sinh con ra, lại chứng kiến đứa trẻ không còn thở được, cứ như vậy rời nhân thế. Có lẽ lúc ấy cô rất tuyệt vọng, mà người cùng cô tạo nên sinh mệnh bé nhỏ đó lại không biết, vẫn đang ôm nỗi hận với cô. Cố Vị Thành thấy mình có thể điên lên được. Khương Lương Nguyệt ử khẽ. Lúc nhìn thấy Cần Ngôn không còn, em từng muốn đi ra nước ngoài, giết chết anh. Đúng, anh đáng chết, anh rất đáng chết. Sau đó em điên rồi, điên suốt một năm, cũng quên mất đi mình phải giết anh. Khi được chữa khỏi bệnh, hận cũng vơi, chẳng muốn gặp lại anh nữa. Cổ họng Cố Vị Thành bị nghẹn ứ, không sao thở được. Anh nhớ đến lần cô phát bệnh ở trong nhà, miệng gọi Cố Cần Ngôn hát bài hát Dù Trẻ Nhỏ. Máu của cô từ cổ tay rơi xuống bồn tắm tạo thành những vết loang lổ. Cơn ác mộng, đúng là ác mộng mà. Chẳng trách bác sĩ nói cô từng bị bệnh trầm cảm rất nặng. Nào có phải trầm cảm gì, là thực sự bị điên rồi. Cô gái từ nhỏ được nuôi dưỡng như công chúa, đã bao giờ phải trải qua những điều như vậy. Cha mẹ Khương và Khương Nhật Thụy, thứ gì đẹp đẽ nhất cũng mang đến trước mặt Khương Lương Nguyệt. Cô không lo không nghĩ, cô thanh lịch cao quý. Từ khi gặp Cố Vị Thành, cô buông bỏ tự trọng mà theo đuổi anh, lại bị dẫm đạp đến mức không ngóc đầu lên được. Cố Vị Thành lấy tư cách gì mà hận, lấy tư cách gì để quay về đòi cô tha thứ đây? Đều đã qua rồi. Sau cùng giữa hai người chỉ còn lại một câu nói đó. Tất cả đã qua, đi một vòng trái đất, người có tình rồi sẽ gặp lại. Chỉ có điều quá khứ đau thương sẽ khiến cho lòng người thi thoảng phải ngẩn ngơ. Sóng gió quá lớn, dẫu có vượt qua được cũng để lại một thân thể đầy thương tích. Trời ơi, sao lại để mắt húp đến thế kia? Khương Nương Nguyệt vừa mới đẩy Cố Vị Thành xuống dưới tầng, đã nghe thấy tiếng oang oang của mẹ Hứa. Bà ôm Cố Cần Ngôn ngắm cả đêm qua không ngủ, cũng để lại vết thâm quầng không nhỏ. Khương Nương Nguyệt không dám cười. Mẹ Hứa nhìn Cố Vị Thành, lại chỉ tay năm ngón. Hôm qua anh đã làm cái gì mà để vợ anh khóc thế kia mà không dỗ? Có biết phụ nữ có thai mà khóc nguy hiểm lắm không? Cố Vị Thành giật mình. Thật sao? Có phải đi khám không? Khương Nương Nguyệt lắc đầu. Không sao, em rất khỏe. Đứa trẻ này rất kiên cường. Nó với em ở trong trận lửa chờ anh đến cứu, đến cuối cùng vẫn bình an đấy thôi. Trái lại, mạng của bố nó lại suýt chút nữa không giữ được. Khương Nương Nguyệt nhìn Cố Vị Thành, lại ngước mắt lên trời, không để lệ rơi xuống. Anh rất nhạy cảm, không bao giờ thích nhìn ánh mắt coi thường của người khác. Cố Vị Thành hình như vẫn không tin lắm, lôi điện thoại ra. Mẹ nói đi. Nói cái gì? Phụ nữ có thai cần chú ý những gì? À, Khương Lương Nguyệt thấy khóe miệng mình cứng đờ, nhìn hai người nghiêm túc liệt kê người mang thai, thậm chí sản phụ cần những gì. Bàn tay thiếu một ngón của Cố Vị Thành ấn từng phím điện thoại, rất chuyên tâm. Ăn uống 3 tháng đầu tránh những đồ tanh nồng, có thể ăn đồ chua cay nhưng hạn chế. Mặc đồ tháng thứ 6, tháng 7 chân thai phụ bị phù nề, đau đẻ đau từng cơn, mỗi lần chỉ mở vài phân tử cung cho đến khi mở hẳn, còn có chồng ở bên cạnh. Sau khi sinh tắm gội khiêng khem cũng không được lơ là. Khương Nương Nguyệt nghe mà mở cả mắt, cũng chẳng hiểu Cố Vị Thành lấy đâu ra kiên nhẫn để ghi chép nghiêm túc như vậy nữa. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe, ngắm anh làm việc, dù là ghi nhớ về thai sản cũng rất nghiêm túc. Tháng thứ 2 mang thai, Khương Lương Nguyệt quả thực bị thai nghén nặng. Cô không ăn được bất cứ đồ ăn gì ngoại trừ đồ chua, cứ ăn cơm sẽ nôn ra bằng hết, cả người gầy dọc hẳn đi. Cố Vị Thành điên cuồng dùng quan hệ, gần như vơ vét hết của ngon vật lạ trên đời về cho cô. Anh cào nhau. Con gái, đừng có quấy nữa, Bố đau lòng lắm rồi đấy. Khương Đương Nguyệt nhìn anh cười hì hì. Anh không biết ngày đó Cần Ngôn còn quấy rầy em thế nào đâu. Ngày đó đồ chua em còn không ăn được, mẹ phải nấu mỗi ngày chục món mang đến nhà họ Phó, xem em có thể ăn được thứ gì. Cô nói rất vui vẻ như kể lại chuyện xưa, nhưng Cố Vị Thành lại không mấy vui vẻ. Phó Tinh trầm. Lần đầu tiên cô mang thai, người chăm sóc bên cạnh là hắn. Cố Vị Thành quay người đi, không dám thừa nhận mình ghen với một người chết. Khương Đương Nguyệt được 5 tháng, bụng bắt đầu nặng dần, đi lại cũng phải cẩn thận hơn. Cố Vị Thành trải qua nhiều lần trị liệu, vết bỏng trên mặt đã khỏi rồi, chỉ để lại mấy vết mờ mờ hơn so với vùng da xung quanh. Anh nhìn mình trong gương thở dài. Mặt khỏi cũng không có tác dụng gì. Anh cũng không thể đứng dậy đỡ vợ mình đi dạo như những người chồng khác. Tất cả cô đều phải tự mình làm. Anh lại ghen với mẹ mình, có thể cùng cô dạo phố mua đồ, ghen với Cố Cần Ngôn, lúc nào Khương Nương Nguyệt cần thứ gì, thằng bé sẽ có mặt đầu tiên. Cố Cần Ngôn nhìn ông bố của mình, khịt mũi khinh thường. Ghen với con trai mình, bố không biết xấu hổ sao? Cố Vị Thành tức đến tím mặt. Thằng nhóc này không phải thành tinh rồi chứ? Khương Đương Nguyệt mang thai tháng thứ 7, chân quả thực bắt đầu bị phù nề. Đến tháng thứ 8, nửa đêm đau buốt. Cố Vị Thành nóng này như chính mình mang thai, lúc nào anh cũng nhìn cô ngủ yên rồi mới chợp mắt một chút vườn về sáng. Công việc ở công ty đã được anh mang về nhà làm từ lâu, đến đợt này thì ném luôn cho Trương Phàm giải quyết. Cho nên Khương Đương Nguyệt chỉ bị chuột rút hàng đêm, nhưng cô được chăm sóc thật tốt, béo ra một vòng. Mỗi ngày cô nhìn anh đều phải thốt lên: anh phải đi ngủ sớm chứ, em không muốn bị người ta nói mình dùng hao chồng đâu. Cố Vị Thành không quan tâm, càng thêm thức khuya dậy sớm. Anh muốn bù đắp tất cả những gì mình thiếu Cố Cần Ngôn lên trên đứa trẻ này. Khương Nương Nguyệt thấy không khuyên bảo được, chỉ có thể cố gắng đi dạo nhiều hơn để sau này dễ sinh. Cô sợ nếu như mình khó sinh, Cố Vị Thành sẽ khóc bên bàn sinh mất. Tháng thứ 9, Cố Vị Thành thực sự khóc bên bàn sinh. Khương Nương Nguyệt dặn đến lần thứ 3, mồ hôi ướt đẫm người, nhưng nhìn anh như vậy cũng phải bật cười. Người phụ nữ nào cũng phải trải qua việc như thế này, anh đừng có giống như đánh trận như vậy chứ. Cố Vị Thành gào thét trong lòng, làm sao có thể so với đánh trận, thậm chí còn nguy hiểm hơn đánh trận nữa. Cho đến khi Khương Nương Nguyệt sinh ra được một đứa trẻ gần 3 cân, cô gần như không còn sức thốt lên lời được nữa. Anh không nhìn đứa trẻ một cái nào, ôm vợ mình vào lòng thì cảm lên mái tóc biết bát của cô. Chúng ta chỉ sinh 2 đứa thôi, được không? Anh không dám nhìn thấy cô như vậy thêm một lần nào nữa. Khương Lương Nguyệt nhìn anh cũng không mở miệng. Cô muốn an ủi anh nhưng thực sự rất mệt. Còn may không có sinh như lần trước. Bé gái được sinh ra đặt tên là Viên, Cố Viên. Mối tình giữa hai người chắc chờ nhiều năm cuối cùng cũng dừng lại ở 2 chữ viên mãn. Khương Lương Nguyệt sinh con tháng thứ nhất bắt đầu quên đi nhiều thứ. Có ngày cô tỉnh dậy nhìn người chồng nằm bên cạnh, mãi mới nhận ra anh là ai. Cố Vị Thành hết cả hồn kéo cô đến gặp mẹ mình. Thấy cô vừa nhìn đã nhớ ra bà, trong đầu trống rỗng. Chẳng lẽ ông trời lại trêu ngươi khiến cô mắc chứng bệnh gì mà quên đi chồng mình sao? Anh ôm lấy cô. Không sao, nếu như em quên anh, mỗi ngày anh sẽ làm cho em nhớ lại chúng ta từng yêu nhau thế nào. Khương Đương Nguyệt ngơ ngẩn, mà mẹ Hứa đã cười đến quặn cả ruột. Cái thằng con ngốc nghếch này, đây là hội chứng hậu sản, sau này sẽ đỡ. Sinh con mà quên luôn chồng, có ông chồng nào dám để cho vợ sinh. Cố Vị Thành ngượng chín mặt, càng thêm đau lòng. Một cô gái phải yêu thương chồng mình thế nào mới chấp nhận từ bỏ gia đình nuôi mình từ nhỏ để cùng anh ta xây dựng tổ ấm mới, chịu đựng nỗi đau sinh con cho anh ta, chấp nhận thân hình xấu xí, trí nhớ không rõ, cả người ngơ ngẩn. Cố Cần Ngôn mấy ngày sau đó chịu tội, lúc nào cũng bị lôi ra giàn giải. Người nhỏ Cố sau này chỉ lấy một vợ, còn phải đối thốt với vợ của mình, không được để con bé khóc một tiếng, biết không? Vợ? Lấy đâu ra vợ mà đã dậy từ bây giờ? Cố Cần Ngôn khổ sở trong lòng, chạy sang nhà Trúc Lan, vỗ đầu cô bé. Lớn nhanh lên một chút để ông đây còn hỏi ý. Còn muốn làm vợ ông đây không thì nói một câu, ông già nhà này muốn có con dâu lắm rồi. Hạ Linh và Trương Phàm đang uống trà, suýt chút nữa thì sặc. Quả nhiên là chàng trai lăn lộn giang hồ từ nhỏ. Cố Vị Thành từ lúc trở về vẫn chưa từ bỏ hy vọng đi lại được. Mỗi ngày anh đều dành 1 tiếng ra để tập đi. Đến khi Cố Viên được 8 tháng, anh đã có thể dùng được nạng để đi cầu thang. Khương Lương Nguyệt động viên anh bỏ nạng ra tập đi. Mà Cố Viên cũng như thiên tài vậy, tập đi rất nhanh. Cứ mỗi buổi chiều có thể nhìn thấy hai bố con tập đi từng bước, bên cạnh là Cố Cần Ngôn khua cờ cổ vũ, Khương Nương Nguyệt cười đến híp cả mắt. Một nhà bốn người, đây chính là thành công lớn nhất trong cuộc đời này của cô rồi. Cố Viên càng đi càng hăng, bỏ xa bố mình một đoạn. Con bé quay lại nhìn Cố Cần Ngôn cười đắc ý, nào ngờ vấp chân sắp ngã. Cẩn thận! Khương Nương Nguyệt và Cố Vị Thành đều lên tiếng, nhưng anh còn chạy nhanh hơn cô, đỡ lấy Cố Viên đang chuẩn bị ngã dậy. Cả ba người đều mở tròn hai mắt. Khương Nương Nguyệt lắp bắp nhìn người đàn ông đang đứng thẳng giữa nhà, đệm nóng quanh chồng. Vị Thành! Cô vòng tay ôm lấy cả Cố Viên và Cố Vị Thành, nhưng cánh tay của cô rất ngắn, chẳng đủ bao lấy thân hình cao lớn của anh. Cố Viên cười khanh khách, Cố Vị Thành đứng ngẩn người, run lên, nước mắt cô nóng bỏng, thấm ướt lưng anh. Chân anh dẫm trên đất, không cần dùng đến nặng, không cần phải vịn, nhưng vẫn có sức để ôm cả Cố Viên. Cố Cần Ngôn đứng bên cạnh hét lớn. Bố đi được rồi, đi được rồi, đi được rồi. Trong đầu Cố Vị Thành chỉ ong ong ba chữ đó. Một nhà bốn người, thời gian sau này anh sẽ dùng bàn chân này đạp tan những chướng ngại, để cho gia đình một mảnh đất bằng, cùng nhau hạnh phúc mãi mãi. Cố Vị Thành, Khương Nương Nguyệt, cô là ánh trăng lành của anh, mà anh là sự thành công lớn nhất trong cuộc đời này của cô. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Cố Tổng Đoạt Thê. Ngày mai vào lúc 19h15 chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.